Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phòng di động. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn từ không gian lúc đi ra. Đã là buổi chiều gần 4 giờ, đem Võ Tòng cùng Tết đi hai tên cũng xách ra, đi tới mép giường, cầm lên đặt lên giường cái mũ cùng điện thoại di động. Vừa định đem điện thoại di động làm ra vẻ trong túi, liền thấy được có hai cái không nhận điện thoại gọi đến. Một cái là Jasmine, còn có một chính là Lục Nhiễm Nguyên, chính là cái đó thành phố Grateful liền làm nông trường. Ông anh gọi điện thoại tới, đầu tiên cho Jasmine em gái trả lời điện thoại. Điện thoại di động tiếp thông sau này, Cư An liền hỏi, mới vừa rồi bận bịu công việc trong tay mà, không thấy được điện thoại. Có chuyện gì sao, Jasmine? Điện thoại đầu kia Jasmine cười trả lời, không có chuyện gì, chính là cùng ngươi chào hỏi xem ngươi đang làm gì. Ngươi mục trường bận bịu xong rồi chưa? Thấy ngươi hai lần, đều là vội vàng không thời gian cùng ta. Đến ngươi nơi đó ta một người cảm thấy rất nhàm chán. Còn nói nhàm chán, không biết ngươi ở mục trường mang Tết đi Võ Tòng hai tên chơi nhiều vui vẻ. Nhưng là lời này cứ ăn là không ngủ như thế nói giọt. Kẻ ngu đều biết cùng bạn gái mình nói thế nào. Ta trên tay không có chuyện gì. Mấy ngày nay mục trường sự việc coi thường ngươi. Ngày mai nếu như ngươi có thời gian cứ tới đây đi. Võ Tòng cùng Tết đi có thể nhớ ngươi. Ngươi đi cái này hai ngày cơm đều không làm sao ăn xong, cứ ăn trái lương tâm nói. Nhìn một cái bên chân mập phi Tết đi. Đang Võ Tòng phía sau từ ngưỡng bát xoa chơi Võ Tòng cái đuôi. Võ Tòng thì chớp nhỏ mắt nhìn Cư An, thỉnh thoảng liệt cái miệng, chơ cháo không cười, chút nào không nhìn ra có về điểm kia muốn Jasmine dáng vẻ. Vậy ta sáng sớm ngày mai liền đi qua, ta cũng muốn hai cái tiểu tử, buổi trưa đừng quên cho ta chuẩn bị tây hồng ti xào trứng. Mấy ngày chưa ăn, Jasmine vui vẻ nói. Cái này từ đi chuyến Trung Quốc sau này, Jasmine liền yêu món ăn này. Làm đơn giản, người Trung Quốc đều cảm thấy đơn giản nhưng là người ngoại quốc nhưng cho rằng rất phức tạp. Tóm lại để cho Cư An cảm thấy người ngoại quốc rất dễ gạt gẫm. Sau đó hai người lại dính liền một hồi mỗi người mới cúp điện thoại. Đi theo Cư An liền cho Lục Nhiễm Nguyên gọi một cú điện thoại. Này, anh Lục sao? Ta là Tiểu Cư à? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Lục Nhiễm Nguyên thanh âm thật thà. Đoạn này thời gian bận bịu không? Không bận rộn đến chúng ta tới nơi này một chuyến. Nhà bí ngô cũng thu. Cái này không ở qua chừng 10 ngày liền đến Halloween liền sao? Người cũng đừng mua cái gì bí ngô. Đến nhà cầm mấy cái trở về. Vừa vặn nông trường đoạn này thời gian đang làm du lãm sẽ. Người cũng tới vui đùa một chút. Cư An ngạc nhiên nói. Ta mới vừa làm xong mục trường sự việc. Mục trường đoạn này thời gian muốn lục tục tới hơn 20.000 con bò. Lúc này mới vừa rảnh rỗi. Bất chi bất giác nhanh như vậy liền đến Halloween liền à. Đây chính là ta cái đầu tiên Halloween. Phải thật tốt dự định. Không đi qua ngươi nơi đó cũng được đi. Đoạn này thời gian mục trường muốn tiếp thu bò. Ta thế nào cũng phải ở nhà xem. Khá lắm. Lúc này làm lớn à? Ta muốn cũng vậy, đi ngươi nơi đó nhìn một vòng. Quá lãng phí, bò tốt biết bao, nhân viên cũng tìm xong hết rồi đi. Đây có thể muốn không ít người. Ta cũng nghe nói, người lập tức mua hơn 20.000 con bò, Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Cái này người Mỹ cũng đủ nhanh miệng à? Lúc này mới nhiều ít ngày thời gian, liền truyền cho ngươi nơi nào đây? Chuyện tìm người tình thì khỏi nói. Vốn là chuẩn bị đầy đủ tìm người Mỹ. Cuối cùng ai biết người Mỹ liền tìm được mấy cái. Còn đều là hơn 30 cơ vốn có nhà có miệng. Trẻ tuổi không có một người. Còn lại ta đã chuẩn bị thuê Chile người Cư An oán trách nói. Lục Nhiễm Nguyên nghe oán trách nói. Đám này người Mỹ, lười đâu, nơi đó giống như chúng ta Hoa Kiều. Tới một cái nước Mỹ thời điểm cái gì việc bẩn khổ sống cũng làm qua. Bọn họ bây giờ chính là hội nghị kháng nghị tương đối thành thạo. Trước đoạn thời gian còn kháng nghị mới di dân đoạt bọn họ chén cơm. Liền miệng lợi hại, chính là cùng thế hệ trước người Mỹ so với người tuổi trẻ bây giờ cũng kém hơn nhiều. Cư An đồng ý nói. Đúng, một bang Chile người một tháng 900 đô la. Bao ăn bao ở, hơn nữa còn không có chủ nhật làm việc. Một năm chỉ cần một tháng giả. Thuê cái người Mỹ một tháng chỉ ít 1.200 đô la. Giống vậy bao ăn bao ở. Còn có kỳ nghỉ. Còn muốn đóng như vậy đồ. Một tháng chỉ ít hoa 2.000. Còn không tìm được người. Lục Nghiễm Nguyên cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý. Có thể thuê hai cái người mình như thế nào? Ngoặc kép. Cư An nói. Ta người Trung Quốc cũng có biết chăn thả. Gia súc. Cái này ta có thể thật không nghĩ tới. Ta lấy là đều là mở quán ăn. Nếu không phải chính là làm nghiên cứu khoa học. Làm ăn đâu. Bất quá cùng ngươi nói vượt biên tới ta có thể thật không dám thuê. Xảy ra chuyện tình phiền toái. Nếu là có thể sanh nguyện ý tới. Cùng các người Mỹ giống nhau ngươi xem như thế nào. Có mấy cái đứa nhỏ. Hơn 20 tuổi. Cầm công tác visa tới. Vốn làm việc thất lạc. Hai ngày trước ở ta bên này muốn tìm một sống. Trước kia cũng là ở bang California mục trường thả qua bò ngựa. Trong nhà xài không ít tiền mới đem bọn họ lấy được nước Mỹ tới kiếm tiền. Nếu là ở không tìm được việc làm, sẽ bị sai quay trở lại. Người biết ta bên này người một nhà cũng bận rộn tới. Là ở là không giúp được gì. Liền nghĩ đến ngươi, Lục Nghiễm Nguyên cười nói. Đó không thành vấn đề. Dù sao cũng là mọi người đều là người mình. Bất quá xấu xí lời nói ta có thể nói ở trước mặt. Giờ thủ đoạn lười biếng. Đến lúc đó Thomas coi thường như thường đi. Thuê ai đuổi việc ai ta quyền lợi cũng hạ phóng cho liền Thomas, Cư An nói. Lục Nghiễm Nguyên cười lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Nếu là lười ta cũng không thể giới thiệu cho ngươi. Ba cái cần mẫn chàng trai đều là trong nước đất liền tới. Trong nhà hoa không thiếu tiền mới làm một suất ngoại công tác nói là có thể được lợi lớn tiền. Cái này không mới vừa còn xong rồi suất ngoại tiền môi giới. Liền mất việc, nếu không qua hai ngày ta liền mang theo chàng trai lại xem. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút nói. Vậy thì sớm một chút đi, vừa vặn có thể làm quen một chút. Lục Nghiễm Nguyên cười nói. Vậy ngày mai ta liền mang theo ba cái chàng trai đã qua. Đến lúc đó cho ngươi ở sau ở trên mấy cái đại bí ngô. Vậy được. Cứ như vậy anh Lục ta cúp à. Cư An nghe được đối diện nói câu tốt chỉ như vậy. Liền cúp điện thoại. Nếu như phía trên vậy đoạn đối thoại nếu như bị Vương Phàm hoặc là Ngô Minh. Còn có Lưu Siêu nghe được. Nhất định cười cái bụng cũng phá. Mục trường lớn nhất người đàn ông lười. Rõ ràng chính là Cư An mình à. Trừ ngủ chính là mù đi bộ. Hùn vốn làm công ty, đi ngay qua một lần, liền công ty sản xuất cái gì phần mềm, software, phỏng đoán cũng làm không biết người, còn không biết xấu hổ nói người khác lười. Nhưng là ai bảo Cư An vận khí tốt, được cái hạt châu đâu, cho nên nói người lười cũng có lười phúc à. Ra cửa, một tiếng huýt sáo liền đem đậu cỏ chiêu tới, cùng bông tuyết cùng lúc tới. Cư An không giống như ngày thường mang theo bông tuyết. Người ta có ngựa câu mà. Trước đoạn thời gian Cư An còn cố ý phân phó Nancy phải nhiều chú ý chiếu cố cho bông tuyết cái này. Bà bầu, cho đậu cỏ gắn lên yên ngựa. Đi liền tìm lão Thomas. Chạy đến Win cùng Andrew đàn bò hỏi một chút. Mới biết lão Thomas, ở mặt đông nhà mới bên kia vội vàng đây. Không thể làm gì khác hơn là lại quay đầu ngựa lại. Hướng mặt đông chạy đi. Buông ra đậu cỏ một hồi mãnh chạy. Trên đường cùng hai cái mở đại máy kéo đang thu hoạch cỏ nuôi súc vật hai người đánh xuống gọi. Nhìn từng miếng bị cắt lấy cỏ nuôi súc vật. Còn có bị cuốn lên thật to trồng cỏ. Tuy nói mục trường không có thường ngày yên lặng. Nhưng nhiều hơn một phần rồi rào sức sống. Dục ngựa đến địa phương mới sau đó. Cư An liền thấy một hồi khí thế ngất trời cảnh tượng. Một đám chừng 10 người, đang trải nhà phía dưới phương mộc, một khối cỏ nuôi súc vật đã bị súc mở, lộ ra màu vàng đất bùn. Trong đất bùn đào 20-30 cái hố to, mỗi một trong hố đều dùng xi măng đổ cái hào phóng khối. Mỗi một rô phía trên đã mỗi người cố định xong một cây phương mộc. Trên đất hình thành chừng 10 cái bằng gỗ ô. Như vậy toàn bộ kiến trúc phần đáy đại khung cũng đã hoàn thành. Bây giờ bọn họ đang phương mộc chỉ gặp nối liền hoành điều. Dùng để cố định mặt đất. Phần lớn phương cách đã cố định xong hoành điều. Phỏng đoán còn thừa lại tối hôm nay cũng có thể hoàn thành. Thấy cưỡi ngựa tới Cư An. Đang phương mộc ở trên vẽ tuyến. Chỉ huy mọi người làm ra vẻ hoành điều. Thomas cùng Lauren cười lớn tiếng cùng Cư An lên tiếng chào. Cư An cũng đi theo nhớ tên chữ không nhớ tên chữ mọi người đánh một vòng gọi. Liền đi tới Thomas bên người. Hướng về phía Thomas khích lệ nói. Mọi người động tác rất nhanh sao? Cái này cơ bản gian nhà liền hoàn thành một nửa đi. Thomas lắc đầu một cái. Mới gần một nửa. Ngày mai thời điểm chúng ta liền có thể để cho nhà công ty. Đem nhà mặt tường phòng mặt cùng cửa sổ cũng đưa tới. Đựng tốt sau đó. Đến lúc đó mọi người ở đem đường ống liền tiếp một chút. Bày xong sàn nhà sau đó sẽ liên lạc bình nước nóng lạnh công ty cùng điện lực công ty thông lấy. Nước điện cùng cung cấp ấm áp cho giỏi liền. Cư An gật đầu một cái. Người Mỹ nơi này nắp loại phòng này cũng cùng dựng dàn gỗ tựa như. Mô khối hóa hợp lại. Chớ nhìn cái nhà này thật giống như rất đơn giản tựa như. Cách âm giữ ấm hiệu quả có thể so với một ít gạch lẫn vào tường đều tốt. Hơn nữa người nếu là muốn dọn đi. Trực tiếp mấy cái tấm đúc sẵn một cầm. Sau đó tìm chiếc xe kéo lớn chuyên chở. Mấy cái con đội đỉnh đầu. Liền có thể kéo chạy khắp nơi. Cho nên ở người Mỹ Tây Bộ trên đường vận khí tốt ngươi là có thể thấy. Ngay ngắn một cái nhà nhỏ bị xe kéo chạy cảnh tượng. Đại khái lúc nào có thể làm xong. Mục trường nhóm đầu tiên bò cũng nhanh đưa tới. Ngoài ra ta bên này cũng tìm 3 người. Ngày mai tới. Đến lúc đó ngươi an bài một chút, Cư An nói. Thomas khe khẽ gật đầu. Sau đó nói, cơ bản chủ thể đều tốt. Ở có cái 3 ngày cơ vốn là tề hoạt. Bất quá nếu có thể ở cơ bản còn muốn cái 10 ngày. Nối liền đường ống, phô địa bản làm ra vẻ bồn cầu ao nước cái gì. Đang đợi sơn khô không sai biệt lắm phải lâu như vậy. Người tới chiếm lúc trước ở bên kia nhà trước ở đi. Còn có mấy phòng trống không đâu. Dù sao ngươi nhìn an bài, Cư An cũng giúp mọi người nâng lên gỗ. Ván thả con liên tiếp đến gỗ vuông lên lúc này Cư An liền phát hiện. Cây ở giữa còn dùng gỗ ngắn nối liền. Hình thành từng cái ước chừng 15 mm chiều rộng 30 cm dáng dấp phương cách. Nhìn một ô cách nối liền. Cư An liền cảm khái nói. Phòng này kỳ quái không thể có thể vận chuyển đi đây. Tên này phần đáy thật bền chắc. Tất cả gỗ ở mua lúc tới đều là trải qua xử lý. Nghe nói dùng mấy chục năm đều không mang thối giữa. Phía trên còn muốn ở trải tầng dày tấm ván. Cách ra gian phòng sau còn muốn ở trải bàn. So với trước kia một mình ở có thể tốt hơn nhiều. Vẫn bận đến 6 giờ. Mọi người mới kết thúc công việc trở về. Cứ ăn ngược lại là trở về nấu cơm. Một đám cowboy còn muốn đem đàn bò gộp lại chung một chỗ. Đến gần gian nhà vùng lân cận. Chuẩn bị qua đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-noi-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.